Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 252, tổ tông A, góc truyện audio.com, người cái nghiệp chướng, bất hiếu tử, hắc y thiếu niên như hổ rình mồi mà nhìn Thiên Diệp đầy mặt chán ghét địa đạo. Ngài lão thật là nhất châm kiến huyết A, ta từ nhỏ chính là vì khi sư diệt tổ, Thiên Diệp tràn đầy bội phục mà nhìn hắc y nam tử vẻ mặt khen tặng địa đạo. Hắc y thiếu niên nghe được Thiên Diệp nói, sắc mặt tức khắc vô cùng vặn vẹo. Thiên Diệp rào rạt đắc ý nói. Người biết đến đi cái kia đường thiên thánh, làm ta cấp giết chết, một phen hắn giết chết ta liền cảm thấy cả người thoải mái, cũng không biết đây là cái gì đạo lý. Người cái hỗn chướng đồ vật, hắc y thiếu niên âm mặt lạnh lùng nói, dày đặc phi tiêu như mưa điểm giống nhau hướng tới Thiên Diệp hạ xuống. Thiên Diệp đồng tử co rụt lại, huyền hỏa kim hộ thuẫn thượng phượng hoàng văn sáng ngời, toàn bộ tấm chắn sát kia gian biến đại vài phân, phi tiêu bùm bùm dừng ở hộ thuẫn phía trên. Hắc y thiếu niên khóe mắt muốn nứt ra, trong lòng một trận run rẩy. Hoàng huyết kim cùng huyền hỏa tài chính hợp ở cùng nhau, tấm chắn phòng hộ hiệu quả thăng đâu chỉ một cấp bậc, chỉ tiếp hắn chỉ đi đối tấm chắn quyền khống chế. Hắc y thiếu niên nhìn Thiên Diệp trong tay hộ thuẫn, vô cùng đỏ mắt. Đi, Thiên Diệp ngón tay một chút, những cái đó rơi xuống phi tiêu quay người hướng hắc y thiếu niên tập kích qua đi. Hắc y thiếu niên nghiến răng, trong lòng buồn bực lại bay lên vài phần, Thiên Diệp cư nhiên dùng hắn bắn ra phi tiêu đối phó hắn, thật là to gan lớn mật. Mạc Phi nhìn hắc y thiếu niên khó coi sắc mặt, chảo chuẩn thời cơ phát động linh hồn công kích. Linh hồn công kích ở nhiên cảm xúc càng kịch liệt thời điểm, hiệu quả càng tốt, trong cơn giận dữ hắc y thiếu niên đột nhiên không kịp phòng ngừa đã chịu Mạc Phi tập kích, thẹn quá thành giận một trường hướng tới Mạc Phi bổ qua đi. Cẩn thận, Lâu Vũ hô nhỏ một tiếng, không chút do dự che ở Mạc Phi trước người tiếp được một trường này. Oanh kịch liệt đối oanh thanh, ở trong núi qua lại quanh quẩn. Hai người đối chạm vào dư ba, nổ tung một cái đỉnh núi, chọc đá vụn nơi nơi loạn lăn. Lâu Vũ bị oanh hổ khẩu dạn nứt, lùi lại vài bước. Hắc y thiếu niên cũng không bị thảo cái gì hảo, lảo đảo lui về phía sau. Không chờ hắc y thiếu niên đình ổn, một cái to lớn hỏa cầu lưu tinh cản nguyệt giống nhau hướng tới hắn va chạm qua đi. Tô Vinh, Mạc Nhất, Mạc Phi cũng đồng thời phát động công kích. Đối mặt một đợt tiếp theo một đợt công kích, hắc y thiếu niên khí sắc mặt xanh mét. Tô Vinh đám người công kích cũng không phải phi thường khó đối phó, nhưng là một bát đáp ứng không xuể, lại xảo trá tai quái, làm hắc y thiếu niên âm thầm kêu khổ. Một con thật lớn hỏa phượng từ Thiên Diệp trên người xông ra, hung hăng mà hướng tới hắc y thiếu niên đụng phải qua đi. Cùng với một tiếng thanh thúy phượng minh thanh, hắc y thiếu niên bị đâm bay đi ra ngoài, Lâu Vũ nắm tay theo sát tới. Hắc y thiếu niên đối mặt mọi người công kích trên người hơi thở càng ngày càng hỗn loạn, động tác càng ngày càng trì độn. Mạc Phi xem hắc y thiếu niên bắt đầu sinh lưu ý cũng không hề lưu thủ, khổng lồ linh hồn lực gào thét mà ra. Khổng lồ linh hồn lực nhảy vào trong đầu, hắc y thiếu niên chỉ cảm thấy trong đầu có mũi nhọn loạn rào, đau đớn dị thương. Thiên Diệp vung tay lên, đầy trời kim chùy phi tốc hạ chùy oanh ở hắc y thiếu niên trên người. A, bị vô số kim chùy chát chung, hắc y thiếu niên bộc phát ra một. Góc truyện audio.com, trận đình tai nhức óc thét dài, vô số kim chùy mang theo huyết bị buộc ra tới. Sống hơn 1000 năm, hắc y thiếu niên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị một cái gia tộc tiểu bối dẫn người bước đến nước này. Thiên Diệp, ngươi muốn giết ta? Hắc y thiếu niên chói tai thanh âm ở Thiên Diệp bên tai vang lên. Thiên Diệp nhún vai, tràn đầy vô tội mà cười cười, nói. Người bất tử nói, chết chính là ta là cái thực tích mệnh người, ta không muốn chết cho nên đành phải ngươi đi tìm chết. Người cái hỗn chướng đồ vật, ngươi biết ta là ai sao? Hắc y thiếu niên lạnh lùng nói. Thiên Diệp nhàn nhạt mà cười cười, khí định thần nhàn nói. Ta đương nhiên biết tổ tông A, người sống lâu như vậy, nghĩ đến cũng sống đủ rồi, người vẫn là sớm một chút đi thiên đường hưởng thanh phúc đi, ta sẽ vì chúng ta đường ra nối dõi tông đường, đem chúng ta đường ra phát dương quang đại, ngươi không cần lo lắng sẽ chết không nhắm mắt. Hắc y thiếu niên nghe được Thiên Diệp nói, khí cả người phát run. A, phốc, hắc y thiếu niên khó thở công tâm, ngạnh sinh sinh mà học ra một búng máu. Thiên Diệp mắt lé ngó hắc y thiếu niên, nình lông mày, sắc mặt mang theo vài phần kỳ dị nói. Gì, hộc máu, gì cư nhiên hộc máu, tổ tông ngươi thật đúng là ta nói muốn đem đường ra phát dương quang đại, ngươi cư nhiên kích động hộc máu. Ta giết ngươi, hắc y thiếu niên đầy mặt hung ác mà nhìn Thiên Diệp nói. Thiên Diệp sắc mặt trầm xuống, trong mắt mang theo điểm điểm tiêu sát chi khí, muốn giết ta, vẫn là ngươi đi trước chết đi. Huyền hỏa kim hộ thuẫn phát ra một tiếng nhẹ minh, hộ thuẫn đột nhiên bay đi ra ngoài, nặng nề mà đánh vào hắc y thiếu niên trên người. Lâu Vũ đám người đồng thời ra tay, đem thiếu niên oanh đi ra ngoài. Đối mặt mọi người bão táp giống nhau công kích, cuối cùng hắc y thiếu niên bại hạ trận tới. Thiên Diệp quyết đoán ra tay ngăn cách Hắc Y thiếu niên yết hầu. Mạc Phi trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ nồng đậm nguy cơ cảm, Mạc Phi không cần nghĩ ngợi mà kéo ra giọng nói hô lớn. Thiên Diệp mau lui lại, Thiên Diệp nghe được Mạc Phi nói, lập tức trốn rồi mở ra. Sát kia gian ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, hết đợt này đến đợt khác Mạc Phi bị Lâu Vũ mang theo trốn rồi mở ra. Thiên Diệp sắc mặt tái nhợt, vừa mới hắn trốn lại chậm một chút, giờ phút này đại khái đã không khí. Một cái người mặc hồng y thiếu nữ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Thiên Diệp nhấp môi, thần sắc bất thiện nhìn trước mặt thiếu nữ. Mạc Phi nhìn thiếu nữ áo đỏ, tâm lột bột trầm xuống, nữ nhân này cùng phía trước cái kia Hắc Y thiếu niên hẳn là một đám, nàng hẳn là đã sớm tới rồi, vẫn luôn tránh ở một bên tọa sơn quan hổ đấu. Người cái nghiệp chướng, cư nhiên mưu sát tổ tông. Nữ tử thoạt nhìn giống 17-18 tuổi thiếu nữ, thanh âm lại già nua như mấy trăm tuổi bà lão. Thiên Diệp có chút ngượng ngùng mà cười cười nói, vị này tổ tông a, ta cũng là không có cách nào a. Hắn muốn giết ta ra, ta đành phải tiên hạ thủ vi cường, ta như vậy đại mỹ nhân, đã chết rất đáng tiếc a. Thiếu nữ áo đỏ âm trầm trầm nói, người đáng chết. Thiên Diệp híp mắt nói cười yên yến nói, đã chết một cái tổ tông, chết lại một cái, vừa lúc thấu thành một đôi. Thiếu nữ áo đỏ tức khắc bị Thiên Diệp khí cười, người thật to gan a. Thiên Diệp mỉm cười ngọt ngào cười, nói, kỳ thật ta nhát gan thực, bằng không cũng sẽ không hiện tại còn không có khai trai a. Nói tới đây Thiên Diệp có. gocchuyenaudio.com, chút ai oán mà ngó Tô Vinh liếc mắt một cái. Tô Vinh từ thiếu nữ áo đỏ xuất hiện bắt đầu, liền cả người căng chặt, giờ phút này nghe được Thiên Diệp nói, Tô Vinh thiếu chút nữa xỉu qua đi. Thiên Diệp người này, đều khi nào cư nhiên còn khai loại này vui đùa. Tô Vinh hít sâu một hơi, có chút giờ khóc giờ cười. Thiếu nữ áo đỏ nhìn mấy người ánh mắt không được mà biến ảo, cân nhắc hồi lâu, nữ tử vẫn là rời đi. Tô Vinh nhìn đến thiếu nữ áo đỏ rời đi, ánh mắt trung mang lên vài phần nghi hoặc, nàng đi như thế nào. Mạc Phi thở ra một hơi, nói, nàng đại khái là không có nắm chắc cho nên tạm thời buông tha chúng ta. Thiên Diệp híp mắt mắt cười lạnh một tiếng, nói. Nữ nhân kia hẳn là phía trước cùng ma huyết quỷ thần tụ tao ngộ thời điểm bị thương, nếu không, nàng hẳn là đã sớm ra tay. Mạc Nhất suy tư một chút, nói. Nếu là vừa mới làm nàng đánh lén đắc thủ, nàng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy lui. Không có can đảm khí hoàng mao nha đầu, Thiên Diệp có chút khinh thường địa đạo, Tô Vinh nhăn nhăn mày, nói, đó là ngươi tổ tông, Thiên Diệp nhàn nhạt mà cười cười, nói, là tổ tông cũng là ca hoàng mao nha đầu, Tô Vinh, Trịnh Huyền ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói, vừa rồi không đem nàng ngăn lại tới, chờ đi ra ngoài, kia hoàng mao nha đầu nhất định sẽ tìm mọi cách tìm ngươi phiền toái. Thiên Diệp thong dong cười cười, nói, sợ cái gì, ta cũng không phải bùn nhất tưởng cha tấn ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mạc Phi cười cười, nói, hảo, đối phương đi đều đi rồi, chúng ta không cần lo cho nàng, vẫn là nhìn xem cái này đã chết ra hỏa trên người có cái gì thứ tốt đi. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, hảo a, hảo a, cái này ta thích. Mạc Phi gỡ xuống Hắc Y thiếu niên trên tay nhẫn, hướng bên trong đảo qua, ngay sau đó hít ngược một hơi khí lạnh. Làm sao vậy? Thiên Diệp hỏi, Mạc Phi mở to mắt nói, thật nhiều tinh tinh a. Thiên Diệp tràn đầy khinh thường mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, khinh thường nói. Được rồi, còn không phải là một chút tinh tinh sao? Xem đem ngươi cấp kích động giống như chưa thấy qua tinh tinh giống nhau. Khinh thường nói xong, Thiên Diệp sắc mặt biến đổi, liếm mặt hỏi. Có bao nhiêu a, Mạc Phi, Lâu Vũ tinh thần lực tham nhập nhẫn, nói. Cụ thể không biết, bất quá hẳn là có mấy ngàn vạn. Nga, Thiên Diệp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Được rồi, ngươi chính là một chút tinh tinh sao? Xem đem ngươi cấp kích động giống như chưa thấy qua tinh tinh giống nhau. Trịnh Huyên tràn đầy hài hước mà nhìn Thiên Diệp nói. Thiên Diệp, Trịnh Huyên cái này sát ngàn đao ra hỏa. Cách chương.